Cực phẩm thần y, chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674. Mục Lương Huy phản ứng nhanh chóng nói, đúng, là tôi đã nói sai, cậu Trần đừng lo lắng, sau này chỉ cần tôi ở trường học tuyệt đối không có ai dám quấy rối bạn gái của cậu đâu. Trần Gia Bảo gật đầu nói, hy vọng anh sẽ không để cho tôi thất vọng. Mục Lương Huy là một chàng trai nổi tiếng của trường đại học Phú Gia. Trần Gia Bảo tin rằng với sự sợ hãi của Mục Lương Huy thì sẽ không ai dám quấy rầy Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã. Đây là lý do tại sao ngay từ đầu Trần Gia Bảo biết rằng Mục Lương Huy có ý đồ xấu mà vẫn đồng ý tham dự bữa tiệc chào mừng này. Mục Chí Cường cũng thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ ra điều gì đó liền mỉm cười và nói, đúng rồi ông Trần, tối nay Chủ tịch Châu sẽ dùng bữa tối ở Tháp Huệ Phong, cách đâu không lâu cũng có nhắc đến ông, nếu không bận thì mời ông Trần tối nay cùng tôi đến Tháp Huệ Phong. Trần Gia Bảo lắc đầu nói, không cần đâu, tôi muốn ở lại đây và cùng bạn gái tham dự bữa tiệc chào mừng này. Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã rất cảm động, vào lúc này mà Trần Gia Bảo vẫn có thể suy nghĩ đến cảm nhận của hai cô gái đó quả thật không nhìn lầm người. Sau khi Mục Chí Cường rời đi thì Hồ Vân Long đã kịp thời đứng dậy chào mọi người để bắt đầu bữa tiệc trở lại. Đương nhiên Trần Gia Bảo làm nhiệm vụ của mình là không để cho ai giành được chiếc ghế đầu tiên. Các chàng trai có mặt đều tỏ ra thích thú, trong khi các cô gái lại ghen tị với Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã. Đợi khi bữa tiệc kết thúc, Trần Gia Bảo gọi điện báo trước và bước ra khỏi khách sạn Danh Hòa nổi tiếng, chỉ thấy Hương đang đứng trước chiếc Bentley phiên bản giới hạn đợi Trần Gia Bảo, trong mắt Hồ Vân Long và Vũ Như Vi lại có sự thán phục trầm trồ không thôi. Không lâu sau thì họ ngồi trên chiếc Bentley, sau khi đưa Lâm Thanh Hà và Tần Thanh Nhã trở về ký túc xá nữ, Trần Gia Bảo đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hai cô gái kiễng chân lên đỏ mặt rồi sau đó trao một nụ hôn ngọt ngào cho Trần Gia Bảo. Nụ cười ấm áp hiện diện trên khóe miệng của Trần Gia Bảo, sau đó anh vẫy tay chào tạm biệt họ. Ở dưới lầu của ký túc xá nữ, hai cô gái nhìn Bentley đang dần đi xa, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đột nhiên Tần Thanh Nhã lo lắng nói, Thanh Hà, hiện tại em đã trở thành bạn gái của Gia Bảo, chị không trách em chứ? Lâm Thanh Hà chủ động nắm tay Tần Thanh Nhã cười ngọt ngào nói, chúng ta là chị em tốt sao chị có thể giận em được? Hơn nữa, ngay cả chị em là chị Tạ Cẩm Tú và chị Tô Ánh Mai cũng đã trở thành bạn gái của anh Bảo rồi. Hai người bọn họ ưu tú như vậy, chỉ cần chúng ta kết hợp lại mới có thể cạnh tranh với bọn họ. Chị nói đúng, chúng ta nhất định phải cùng nhau cố gắng mới được. Tần Thanh Nhã gật đầu rồi nghĩ đến Tạ Cẩm Tú, Tô Ánh Mai rồi Hàn Đông Vi, trái tim cô tràn đầy tinh thần chiến đấu. Chiếc Bentley đã đi vào trung tâm thành phố, Trần Gia Bảo ngồi trong xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Hương vừa nhìn Trần Gia Bảo vừa lái xe rồi nói, ông chủ, bây giờ đi đâu? Trần Gia Bảo mở miệng rồi nói, đi giết người, được ông chủ, Hương giang đáp trông rất phấn khích hỏi, chúng ta sẽ đi giết ai? Quỷ Y Môn, Phương Mặc Hàn. Trần Gia Bảo mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nói tiếp, có một số chuyện phiền phức cần giải quyết, đúng vậy, đi giết người, giết Phương Mặc Hàn của Quỷ Y Môn. Cách chương.